Điện ảnh thế giới vô hạn chiến tranh, tác giả, Hồ Ly Mai Tử Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 736, chương 737, săn bắn. Alice là một cái đối với ăn mặc rất soi mói người. Coi như là thân là Dracula nắm giữ vượt quá tốc độ bình thường. Nhưng cũng không thể hy vọng ở trước mặt người bại lộ năng lực của chính mình. Cho nên nói, các loại chọn lựa kiếm bên dưới, rốt cục lần thứ hai lúc rời đi đã là sau một tiếng. Nếu muốn hòa vào đoàn người, cả lần gia tộc thành viên tự nhiên đều phi thường am hiểu làm sao để cho mình xem ra như là một cái nhân loại bình thường. Xuất phát từ điểm này, Alice mang Diệp Thiên Hồ đi mua sắm trước, còn cố ý trước tiên chuẩn bị cho hắn một bộ kính sát tròng. Dùng để che chắn hắn con mắt đỏ như máu, coi như là ở buổi tối, con mắt đỏ như máu còn là phi thường dễ thấy. Alice màu vàng màu sắc tuy nói tương đối ít thấy nhưng vẫn tính là bình thường. Thế nhưng con mắt đỏ như máu, khó tránh khỏi người khác sẽ không liên nghĩ đến chuyện gì đó không hay. Nguyên bản Alice còn coi chính mình cần đối với Diệp Thiên Hồ chỉ đạo một phen. Dạy hắn thấy thế nào lên như là nhân loại, nhưng sau đó liền phát hiện, ngoại trừ đồng sắc có hơi phiền toái ở ngoài, cái khác Diệp Thiên Hồ chính mình liền có thể làm rất tốt. Trở thành Dracula sau khi, không chỉ là thân thể phát sinh ra biến hóa, rất nhiều khá là vi diệu quen thuộc cũng ở bất giác thay đổi. Tỉ như gặp theo bản năng mà để chính mình thân thể có vẻ thẳng tắp. Bất kể là cất bước vẫn là ngồi xuống đều là như vậy, làm cho người ta một loại quá mức cứng nhắc cảm giác. Bởi vì thích ứng không được đột nhiên tăng vọt tốc độ. Rõ ràng tự cho là tốc độ bình thường, thế nhưng ở thường trong mắt người xác thực nhanh khó mà tin nổi. Cái khác còn có rất nhiều. Nói cho cùng, mặc dù coi như rất giống, thế nhưng Dracula cùng nhân loại hoàn toàn là hai cái vật chủng. Nhưng chuyện này đối với Diệp Thiên Hồ tới nói cũng không cấu thành vấn đề. Có điều là đối với tự thân khống chế thôi. Để tự thân xem ra ung dung một ít, mặc dù ngừng thở, cũng phải ngực có tiết tấu chập trùng làm ra chính đang hô hấp dáng vẻ. Đồng thời vai nên theo, hô hấp, động tác nhẹ nhàng nhún. Vân vân. Từ hiệu quả mà nói, những này cách làm đều phi thường hữu hiệu, toàn bộ quá trình đều không có ai chú ý tới Diệp Thiên Hồ đã là Dracula sự thực. Cũng không phải uổng phí tâm lực, một canh giờ thu hoạch, chính là Diệp Thiên Hồ đổi một bộ đầy đủ kỳ thực căn bản không thích hợp rừng rậm hoạt động quần áo. Nhưng cũng để Diệp Thiên Hồ đối với trên người mình mặc cảm giác thật thoải mái. Muốn nói quần áo thưởng thức, hắn kỳ thực cũng chính là chuyện như vậy, nhìn thoải mái, cơ bản coi như là cao nhất đánh giá, cùng hắn tuyệt nhiên ngược lại. Alice đối với thời thượng cùng ăn mặc thưởng thức có thể ung dung đem Diệp Thiên Hồ dây thành cặn. Bã, Alice càng là hưởng thụ trong đó lạc thú, không chỉ là trên người cái trò này. Lúc rời đi còn hướng về trong xe nhét vào một đống lớn mua sắm túi. Bên trong tất cả đều là chuẩn bị cho Diệp Thiên Hồ quần áo. Dùng Alice lời nói tới nói, vậy thì là căn bản không cho phép hắn xuất hiện một bộ y phục xuyên hai lần chuyện như vậy. Ngược lại đều là chuẩn bị cho chính mình. Diệp Thiên Hồ cũng là tùy ý Alice đi dàn vặt, sẽ không rất khổ cực đi. Chúng ta trì hoãn thời gian thật giống hơi hơi dài ra như vậy một điểm. Mang theo đống lớn thu, hoẹt trở lại trên xe sau khi, phảng phất lúc này mới rốt cục nhớ tới đến bên người vị này vẫn là nằm ở trạng thái đói bụng tân. Sinh Dracula đây, tay trái ngón cái cùng ngón trỏ đẩy lên Diệp Thiên Hồ mí mắt. Alice cẩn thận từng ly từng tí một mà từ con mắt của hắn trên gỡ xuống kính sát trong. Còn ở chịu đựng phạm vi, ngừng thở rất hữu hiệu. Hơn nữa ta đã thưởng thức qua càng ngon lành dòng máu. Những người này huyết dịch đối với sự cám dỗ của ta cũng không phải tưởng tượng mãnh liệt như vậy. Diệp Thiên Hồ ở ghế lái phụ trên chếch làm thân thể. thân thể không nhúc nhích, cố nén chớp mắt kích động nói rằng, buông ra Diệp Thiên Hồ mí mắt. Alice ngón trỏ tay phải trên nâng một mảnh nho nhỏ kính sát tròng ở Diệp Thiên Hồ trước mắt nhấc lên, nói, ngươi xem, cũng đã bị nọc độc của ngươi ăn mòn gần một nửa. Coi như là không lấy ra, rất nhanh sau khi cũng sẽ biến mất không còn tăm hơi. Lắc đầu một cái, Diệp Thiên Hồ nói rằng, nhưng vẫn để cho ta cảm giác rất không thoải mái. Hắn xưa nay đều không thích kính sát tròng. Đã lâu trước thời điểm mang quá một lần, chỉ là vì chơi vui, cũng khả năng là không có quen thuộc nguyên nhân đi. Có thể phi thường rõ ràng địa cảm giác được nhãn cầu trên có thêm một cái đồ vật. Mang theo thời điểm phế bỏ thật một phen khí lực, lấy xuống thời điểm càng là phiền phức. Suýt chút nữa cho rằng kính sát tròng lướt xuống đến nhãn cầu phía dưới tìm không được. Từ lần kia sau khi, hắn liền cũng không tiếp tục yêu thích mang kính sát tròng. Mà lần này, quá mức cảm giác nhạy cảm hệ thống, để nhãn cầu trên có thêm dị vật cảm giác càng mãnh liệt. Cũng thật là phiền phức. À, đến một cái khác, Alice kéo dài Diệp Thiên Hồ mắt phải trên dưới mí mắt. Lấy xuống một mảnh khác bị ăn mòn đến vô cùng nghiêm trọng kính sát tròng lấy xuống. Cùng trước đồng thời ném ra cửa xe ở ngoài, Diệp Thiên Hồ hấp háy mắt. Vậy thì thoải mái hơn nhiều. Alice phát động ô tô, ánh mắt nhưng ở Diệp Thiên Hồ trên mặt quét qua. Nói, có lúc thực sự là xem không hiểu ngươi. Rõ ràng liền ở trạng thái đói bụng ở đoàn người khắp nơi đi đều không có vấn đề. Nhưng đối với loại chuyện nhỏ này để bụng như thế, không cần thiết tình huống, ta cũng không thích để cho mình cảm thấy không thoải mái. Diệp Thiên Hồ đồng dạng đang xem Alice, người đối với ta rất quen thuộc. Alice gật gù, sau đó lại lắc đầu. Diệp Thiên Hồ không có tra cứu, nghiêng đầu nhìn bên ngoài nhanh chóng phía sau rừng rậm, hỏi, còn không bắt đầu săn bắn sao? Còn muốn đợi thêm một chút, quá hà sau khi mới có thể. Nơi này không phải thuộc với lãnh địa của chúng ta, thuộc về một đám đặc biệt chán ghét người sói, tính cách táo bạo, hơn nữa phi thường xú. Nhắc lên những người sói kia, Alice trên mặt lộ ra không hề che giấu căm ghét. Đối với Diệp Thiên Hồ giải thích, ở trên cái thế kỷ, gia tộc chúng ta lần thứ nhất lúc đến nơi này, chúng ta phát hiện nơi này quýt lỗ người có một loại kỳ quái năng lực. Đang tức giận thời điểm liền sẽ trở thành đặc biệt xấu người sói. Hơn nữa Dracula tồn tại chính là nhất làm cho bọn họ phẫn nộ một loại. Thật giống là sinh vật bản năng như thế. Đương nhiên, những người sói này cùng châu Âu ghi chép người sói cũng không giống. Kalai nói bọn họ nên được gọi là biến hình lang. Hắn ở châu Âu thời điểm từng thấy chân chính người sói. Chỉ là hiện tại những người cũng đã tuyệt diệt. Tuy rằng chúng ta không có cùng những người sói này giao chiến quá, nhưng chúng ta cũng nhìn ra được, những người sói kia rất mạnh mẽ. Chúng ta cũng không yếu. Vì lẽ đó Kalai cùng thủ lĩnh của bọn họ ký kết thỏa thuận. Ở hà một bên khác là thuộc với lãnh địa của chúng ta. Thế nhưng một khi tiến vào bên này săn bắn sẽ bị cho rằng là xâm lấn. Những người sói kia khứu giác so với chúng ta muốn nhạy bén rất nhiều. Ai bảo chúng nó là chó lớn đây? Mercedes truyền thuyết ngang qua trên sông cầu gỗ thật dài một đoạn sau khi mới dừng lại, Diệp Thiên Hồ cũng không biết đây rốt cuộc là ở nơi nào. Thật giống chỉ là tùy ý đứng ở ven đường. Bên ngoài vẫn còn mưa. Cúi đầu liếc nhìn y phục trên người, Diệp Thiên Hồ cười nói, ngươi kỳ thực nên cho ta tuyển một bộ áo mưa. Alice bĩu môi, nói lầm bầm, nếu như không phải vì ngươi, ta mới sẽ không tại trời mưa thiên đi ra đi săn đây. Loại khí trời này nhưng là sẽ phá hủy y phục của ta. Còn có, nhất định dễ nhớ đến, chờ sau đó săn bắn thời điểm nhất định phải cẩn thận y phục trên người. Lẽ nào ngươi không nên là căn dặn ta cẩn thận chính mình sao? Hơn nữa ngươi lựa chọn quần áo không đều là lo liệu tùy ý tính sử dụng cùng một lần sử dụng nguyên. Tắc sao? Diệp Thiên Hồ quay đầu nhìn về phía Alice. Có thể có tổn thương gì đến ngươi mới là lạ đây. Còn có quần áo là không nên như vậy bị hủy diệt. Ta sau đó nhất định được dạy dỗ ngươi làm sao để cao hơn một chút đối với thời thượng. Thưởng thức, Alice đưa tay đẩy một cái Diệp Thiên Hồ cánh tay. Thúc giục, nhanh lên một chút xuống xe. Chúng ta mau chóng kết thúc. Đứng ở ven đường, nước mưa rất nhanh bắt đầu ướt nhẹp y phục trên người. Bên người Alice dặn dò, mưa to gặp che lấp con mồi mùi tăng cường săn bắn độ khó. Ta sẽ trợ giúp ngươi tìm tới chúng nó. Nhớ kỹ, không cho phép chạy loạn khắp nơi. Đặc biệt là không cho phép lướt qua hà. Ngươi đây là coi ta là làm một cái vừa học được bước đi. Trẻ con chứ, hít vào một hơi thật dài. Trong không khí chen lẫn ẩm ướt mùi. Bùn đất mùi vị so với bình thường thời điểm càng thêm rõ ràng. Những mùi này cũng khó ngửi, mà những người thuộc về động vật mùi vị, nhưng ở ngày mưa trở nên mơ hồ không rõ, bởi vì ngươi hiện tại chính là một cái tân sinh nhi a. Tin tưởng ta, săn bắn kỳ thực rất đơn giản. Alice đưa tay muốn vỗ vỗ Diệp Thiên Hồ đầu. Chỉ là bị Diệp Thiên Hồ liếc mắt một cái sau khi vội vàng đem tay thả xuống. Trùng Diệp Thiên Hồ nghịch ngợm nháy mắt mấy cái, sau đó vọt vào bụi cây, trong nháy mắt liền biến mất ở Diệp Thiên Hồ trong tầm mắt. Này xem như là trò chơi gì sao? Diệp Thiên Hồ suy nghĩ một chút, theo Alice phương hướng ly khai đuổi theo, vừa hoàn thành chuyển hóa thời điểm, rất được thống khổ dằn vặt. Hơn nữa chấp nhất với giết chết Domichi, kỳ thực căn bản cũng không có cái kia tâm tình tốt thật lĩnh hội thân thể một cái chuyển biến sau. Khi mang đến lạc thú, sức mạnh tràn ngập bên trong thân thể, hắn có thể rõ ràng địa bắt lấy loại sức mạnh này. Nguyên thủy mà lại mạnh mẽ, cùng loại sức mạnh này so với chu vi cây cối, nham thạch tất cả đều có vẻ yếu đuối mong manh. Chen lẫn ở tiếng mưa rơi bên trong tiếng bước chân càng ngày càng xa. Ngăn ngắn chốc lát cũng đã ở bên ngoài mấy cây em. Sau đó tiếng bước chân lại đứng ở nơi đó. Diệp Thiên Hồ tựa hồ có thể nghĩ đến Alice dừng bước lại chờ đợi hắn dáng vẻ. Cười cợt, Diệp Thiên Hồ cất bước một lần nữa bụi cây. Dùng xa nhanh hơn Alice tốc độ. Ven đường cây cối nhanh chóng tới gần. Phảng phất sau một khắc sẽ đánh vào trên người chính mình. Thế nhưng tất cả những thứ này cũng không có phát sinh. Cùng tốc độ cùng sức mạnh cùng tăng trưởng chính là năng lực phản ứng và cân bằng năng lực. Để Diệp Thiên Hồ có thể dễ dàng tách ra ven đường chướng ngại vật. Tốc độ quá nhanh, để bên người cây cối cùng lùm cây đều trở nên mơ hồ không rõ. Thế nhưng hắn nhưng có thể thanh trừ địa nhìn thấy trên cây khô mỗi một đạo hoa văn. Bé nhỏ chạc cây, còn có tít ngoài rìa nộn diệp. Mặc dù nói, ở cảm giác của hắn bên trong, coi như là hắn một đường thẳng địa xông về phía trước đâm kỳ thực cũng không thành vấn đề. Nhân vì chính mình sẽ trực tiếp mạnh mẽ địa phá tan ven đường cản trở. Chỉ là muốn Alice. Liền không muốn làm loại này thử nghiệm. Có điều hắn vẫn là làm một chút những chuyện khác. Từ một cây đại thụ biên giới sát qua thời điểm, đem ngón giữa nâng lên để ở bên người. Ngón giữa cùng thân cây sát qua, liền da rẻ đều không có một chút nào mài mòn. Cây đại thụ kia thô ráp vỏ cây lại bị vẽ ra một đạo rãnh vú sâu hoắm. Ngón tay vụn gỗ lập tức liền bị nước mưa rửa sạch. Khí ly diễn tấu ở tóc của hắn cùng trên người đã sắp muốn ướt đẫm quần áo. Không có cảm thấy lạnh lẽo, thậm chí sản sinh một loại tên là ấm áp cảm xúc. Suýt chút nữa đã quên, chính mình thân thể đồng dạng chỉ có thể dùng lạnh lẽo để hình dung. Bất bình mặt đất đạp lên chẳng qua là cảm thấy mềm mại. Như là đạp nhung thiên nga trên. Liền ngay cả sát qua lùm cây cũng như là lông chim như thế mềm mại. Lần thứ nhất, Diệp Thiên Hồ cảm nhận được chạy trốn lạc thú. Trong đêm mưa dựng nên so với mặt ngoài nhìn qua càng thêm giàu có sinh cơ. Bụi cây bên trong đâu đâu cũng có đang tránh né mưa gió động vật nhỏ. Khi hắn trải qua thời điểm, những này nho nhỏ sinh mệnh trở nên càng thêm sao động. Tựa hồ, những vật nhỏ này đối lập với nhân loại càng có khả năng bắt lấy thuộc về Dracula mùi vị. Loại này mùi vị có thể làm cho bọn họ cảm thấy trời sinh hoảng sợ. Mặc dù bọn họ căn bản không phải Diệp Thiên Hồ trong mắt con mồi. Ngày mưa để rừng cây trở nên càng thêm hắc ám. Nhưng chuyện này cũng không hề có thể cho Diệp Thiên Hồ tạo thành cản trở. Chỉ là cực kỳ yếu ớt ánh sáng. Cũng đủ để bị Diệp Thiên Hồ lợi dụng sau đó thấy rõ bên người tất cả. Hăng hái chạy trốn không chút nào để hắn cảm giác uể oải. Sức mạnh phảng phất vĩnh viễn cũng sẽ không cuối cùng. Hơn nữa tựa hồ chính đang theo chạy trốn không ngừng tăng cường. Rất nhanh sẽ nhìn thấy Alice bóng người. Đứng ở trên một tảng đá. Nhìn thấy hắn sau khi trùng hắn ngoắc ngoắc tay. Chờ Diệp Thiên Hồ đứng ở bên cạnh hắn. Cười nói, rất thú vị không phải sao. Có điều những này sau đó lại cảm thụ. Chúng ta là ở đi săn. Ngón tay chỉ về trong bóng tối một phương hướng. Nơi đó là động vật rất nhiều địa phương giàu. Ngươi có thể tùy ý chọn con mồi. Vậy ta trước hết đi rồi. Diệp Thiên Hồ cười ném câu tiếp theo. Nhảy xuống tảng đá. Phá tan màn mưa biến mất không còn tăm hơi. Nghe được Alice ở phía sau truy đuổi. Nhưng là khoảng cách lại bị càng kéo càng xa. Chạy trốn một đoạn sau khi thoáng trì hoãn bước chân. Để Alice có thể đuổi theo chính mình. Ở bên cạnh mình chạy trốn. Ngươi chạy trốn quá nhanh. Alice bất mãn nói. Lẽ nào ngươi chuẩn bị liền như vậy một đường cực nhanh chạy rời đi quốc gia này sao? Đúng đấy. Hơn nữa còn kế hoạch bơi qua Thái Bình Dương đây. Nói chuyện cũng không có ảnh hưởng chạy trốn tần. Xuất. Diệp Thiên Hồ giật giật mũi. Đó là con nai sao? Bị Diệp Thiên Hồ nhắc nhở. Alice mới hậu chi hậu giác phát hiện Diệp Thiên Hồ nói tới cái kia mùi vị. Không khỏi có chút buồn bực địa thầm nói. Thật không biết ai mới là tân sinh Dracula. Hoàn toàn không cần học tập dáng vẻ. Có điều trong chớp mắt liền trở nên rất dáng vẻ cao hứng. Lần này Edward cũng không bao giờ có thể tiếp tục khoe khoang tốc độ của hắn. Ta Fox coi như không còn là tân sinh nhi trạng thái. Cũng sẽ là mạnh mẽ nhất Dracula. Bất kỳ phương diện, tìm tới chúng nó, 6 con, tụ tập cùng một chỗ. Thì ở phía trước trong rừng cây trốn mưa, Diệp Thiên Hồ nói dưới chân đột nhiên gia tốc. Ở Alice vui vẻ trong tiếng cười đem nàng bỏ lại đằng sau. Làm ngửi được cái kia mùi vị. Trong cổ họng cảm giác nóng rực nhất thời trở nên càng thêm mãnh liệt. Cứ việc còn rất xa không tới chính mình nhẫn nại cực hạn. Thế nhưng hắn xác thực nhất định phải đi săn. Hắn cần muốn lượng lớn máu tươi ở bổ sung thân thể thiếu hụt chất dinh dưỡng. Ở lùm cây bên trong dừng bước lại. Động tác chi nhẹ, gần như không có phát ra âm thanh. Lại như là phập phù u linh bình thường. Con mồi cũng không có phát hiện thợ săn xuất hiện. Diệp Thiên Hồ trong tầm mắt. 6 con nai tụ tập cùng nhau. Phía trên đông đúc cành lá miễn cưỡng vì chúng nó che chắn một chút nước mưa. Mưa to đồng dạng nhiễu loạn chúng nó nghe nhìn. Diệp Thiên Hồ cơ thể hơi nghiêng về phía trước. Nhìn chằm chằm đàn nai bên trong con kia đặc biệt dễ thấy hùng lộc. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.